Chương 80, rất có thiên phú. Nhường ta nhìn một chút ngươi tài anh văn đi, hắn nói. Đối với tiếng Anh, Lâm Nhuế khoảng thời gian này cũng chỉ còn sơ trung học tập tiếng Anh từ đơn. Còn những thứ kia đọc hiểu chờ đề, nàng còn có chút không quen thuộc quy tắc, dẫu sao ngữ pháp không có nắm giữ. Dù vậy, nàng cũng đối bất kỳ khảo thí đều không sợ hãi. Hơn nữa vị này tưởng lão sư cũng đồng dạng là muốn nhìn một chút nàng tài anh văn, tương đương với một cái kiểm tra, nàng liền bày ra mình bình thường trình độ là được. Cho nên Lâm Nhuế gật gật đầu, cầm bút lên, lại bắt đầu bá bá bá bắt đầu bài thi. Bên này tưởng Lâm Thành cho Lý Anh Chi rót một ly nước, tiến tới nàng bên cạnh nhìn nàng chấm bài thi. Anh Chi, uống nước lại nhóm đổi. Ân. Lý Anh Chi uống một hớp nước, càng nhóm đổi, càng kinh ngạc. Lại toàn bộ đều là đúng tuyển chọn điền trống rỗng, những thứ kia tự nhiên không cần phải nói. Trọng điểm là, những thứ kia đại đề đều đang là chính xác không? Trọng điểm không phải những thứ này đại đề đều là chính xác, mà là những thứ này đại đề có mấy đạo lại là dùng những thứ khác giải đề phương thức. Cùng trước khi Lý Anh Chi nói bài thi thời điểm dùng căn bản không giống nhau, Lý Anh Chi để tay xuống chung bài thi sau, trong lòng đột nhiên có chút kích động. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là một vài học thiên tài, nhưng mà nàng kềm chế mình kích động, cũng không có đi quấy rầy Lâm Nhuế đáp tiếng Anh bài thi, mà là lập tức xoay người, lại từ thư phòng tìm hai bộ bài thi số học qua đây. Lúc này, Lâm Nhuế cuối cùng đem tiếng Anh bài thi cũng làm xong, nhưng mà thời gian đã đến buổi tối 10 điểm. Tới rồi nàng phải trở về nhà thời gian. Nhưng mà Lý Anh Chi cũng nhận được kết quả khảo nghiệm của nàng. Lý Anh Chi nói, người nhà ngươi tới đón ngươi rồi đi, nhanh đi về đi. Đúng rồi, đêm này hai bộ bài thi số học trước mang về, tìm thời gian làm xong cho ta nhìn một chút. Ngoài ra tiếng Anh bài thi mà nói, ngày mai nói tiếp. Lâm Nhuế gật gật đầu, ân, kia Lý lão sư, tưởng lão sư, gặp lại. Buổi tối là Trung Thúc lái xe tới đón Lâm Nhuế. Nhìn thấy Lâm Nhuế là bị người nhà đón đi, Lý Anh Chi lúc này mới yên lòng. Đóng cửa lại, nàng lập tức cùng chồng chia sẻ mình kích động. A Thành, cái này Lâm Nhuế rất tốt ta nhìn nàng rất có học số học thiên phú, trước khi nhất định là quá ham chơi rồi. Bây giờ rốt cuộc lãng tử quay đầu lại. Lý Anh Chi hết sức yêu tài, bây giờ thấy Lâm Nhuế như vậy cố gắng, còn hết sức thông minh, càng là thập phần vui vẻ. Tường Lâm Thành ôn hòa cười một tiếng, trong tay hắn bài thi phê một nửa. Hắn nói, ta mới vừa rồi cố ý tìm các ngươi lần trước hiểu rõ thi tiếng Anh bài thi, ta phát hiện, bộ kia bài thi xuất hiện qua đề, hoặc là đồng loại hình đề, nàng liền đều làm đúng. Nhưng nếu như là mới dạng đề, liền làm sai. Lý Anh Chi gật đầu, nói cách khác, lần trước khảo thí sau, nàng đem mỗi bao bài thi phía trên đề đều trở về nghiêm túc nghiên cứu, lặp đi lặp lại làm, đều cho hiểu rõ. Nhưng mà nàng các khoa cơ sở đúng là không tốt lắm, cần hệ thống toàn diện bổ túc gần, hơn nữa ta cũng cảm giác, nàng trí nhớ hẳn rất không tệ. Dẫu sao nàng cơ sở không tốt, lập tức phải nhớ kỹ như vậy nhiều kiến thức điểm, hết sức không dễ dàng. Lý Anh Chi gật gật đầu, trong lòng thật nhanh nghĩ. Tìm cái nào bổ túc lao sư, mới thích hợp nhất Lâm Nhuế. Bên này Lâm Nhuế ngồi trên xe, nàng đột nhiên đối lái xe Trung Thúc nói, Trung Thúc, ngươi lúc nào có thời gian, mang ta đi xem một chút ta trước khi chiếc xe kia, được không? Trung Thúc vốn là dự định trưa mai đi sửa chữa nhà máy nhìn một chút. Hắn tò mò hỏi, đại tiểu thư, làm sao đột nhiên nghĩ đến chiếc xe kia rồi, chiếc xe kia đã không thể mở ra. Nga, ta đối chiếc xe kia cảm tình thật sâu. Mặc dù nói chiếc xe kia không thể mở ra, nhưng ta hay là muốn đi xem một chút.